Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, thứ 228 chương thủ lĩnh thịnh tình 2. Đường Tăng Bố Lạp Thổ Ti ánh mắt rơi vào mộ dung Cửu Nguyệt kia trương tinh xảo hoàn mỹ trên mặt lúc. Hắn luôn luôn sóng lớn bất hưng đáy mắt, cũng thoáng qua một tia kinh diễm mân y hảo một tiên tư khuynh thành tuyệt sắc giai nhân. Tang Xuyên vừa thấy phụ thân tới, vội vàng đứng dậy cho bọn hắn làm giới thiệu, tiên tử, vị này liền là phụ thân ta Ngọc Long Linh Sơn Bộ Lạc Thổ Ti Tang Bố Lạp đại nhân, hắn lại chiều. Tang Bố Lạp long trọng giới thiệu mộ dung Cửu Nguyệt, phụ thân, vị này mỹ lệ tiên tử, chính là hủy nhi ân nhân cứu mạng, cũng là thiên y môn môn chủ vô ưu tiên tử. Tang Bố Lạp công nhận nhìn nhi tử liếc mắt một cái, hai tay che ở trước ngực, chiều mộ dung Cửu Nguyệt khom lưng làm một bộ lạc lễ trọng. Hoan nghênh vô ưu tiên tử quang lâm của chúng ta bộ lạc. Cũng cảm ơn tiên tử đối tiểu nữ cứu mạng tri ân, mộ dung Cửu Nguyệt cũng đáp lễ lại. Thổ ti đại nhân khách khí, không lo mạo muội tiền tới quấy rầy, còn thỉnh thổ ti đại nhân nhiều nhiều thông cảm. Lúc này, Tang Bố Lạp thổ ti trên mặt nghiêm túc đã rút đi. Và Tang Xuyên lúc bắt đầu một bộ dáng cao giọng cười to nói. Đâu đâu, tiên tử có thể tới, mới là vinh hạnh của chúng ta. Tiên tử, mau mau mời ngồi, mộ dung Cửu Nguyệt tiêm vung tay lên, một dương lục lon trang linh trà hòa một dương lục bình trang linh rượu. Trong nháy mắt xuất hiện ở thổ ti đại nhân trước mặt. Này đó linh trà hòa linh rượu, là bổn tiên tử một điểm nhỏ cẩn thận ý, còn thỉnh thổ ti đại nhân xin vui lòng nhận cho. Tang Xuyên ở vừa nói, phụ thân đại nhân, này linh rượu hài nhi buổi trưa mới uống quá. Vậy cũng thật là đồ tốt, uống có thể tăng trưởng công lực đâu. Tang Bố Lạp thổ ti ánh mắt sáng lên, chiều mộ dung Cửu Nguyệt chắp tay nói tạ, kia tại hạ là hơn tạ tiên tử tặng, không biết tiên tử đến đây, có thể có sự cần tại hạ giúp. Mộ dung Cửu Nguyệt nhìn về phía Tang Xuyên, Tang Xuyên lập tức hội ý, chiều Tang Bố Lạp thổ ti nói, phụ thân, là như vậy, tiên tử một vị bằng hữu trung tuyệt tình huyết chú. Hải Nhi nhớ chúng ta bản đơn lẻ chung, hình như có một chút về cổ chú tư liệu, cho nên mới cả gan thỉnh tiên tử nhập bộ lạc làm khách. Tang Bố Lạp thổ ti nhận được nhi tử ánh mắt ra hiệu, lập tức cười nói, Xuyên Nhi, vậy ngươi bây giờ liền đi đem những thứ ấy có liên quan cổ chú tư chuyển qua đây cấp tiên tử nhìn. Nhìn đi, mộ dung Cửu Nguyệt thấy Tang Bố Lạp thổ ti nhiệt tâm như vậy, nghĩ đến lúc này liền làm cho người ta cho ngươi làm việc. Hơi có chút không có ý tứ. Thổ ti đại nhân, không cần cứ thế cấp. Chậm một chút cũng có thể. Tang Bố Lạp thổ ti cười nói. Tiên tử việc, tại sao có thể không vội? Có thể vì tiên tử cống hiến sức lực, vậy cũng là vinh hạnh của chúng ta. Xuyên Nhi, ngươi nói là đi. Tang Xuyên đứng dậy, cười nói, cũng không là thôi. Chúng ta được trước bang tiên tử làm tốt xong việc, này tâm mới có thể ăn xuống a. Tiên tử thỉnh hơi ngồi, tại hạ này liền đi đem những thứ ấy thư chuyển qua đây. Nhượng tiên tử tìm đọc, mộ dung Cửu Nguyệt cười nói, vậy làm phiền Tang đại nhân. Tang Xuyên sau khi ra ngoài, Tang Bố Lạp thổ ti tiếp tục cùng mộ dung Cửu Nguyệt nói chuyện. Phía mân ni tiên tử hòa thiên y môn đại danh, chẳng sợ tại hạ thiên cư góc, cũng có nghe nói a. Tại hạ nhưng nghe nói, thiên y môn đang khoách thu đệ tử, phát triển phân đường, không biết là phủ như vậy. Mộ dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, xác thực như vậy, không dối gạt thổ ti đại nhân nói. Thiên y môn vừa thành lập không lâu, căn cơ còn thấp, còn cần rất nhiều nhân tài gia nhập đến lớn mạnh bản môn. Nếu như thổ ti đại nhân bên này có đệ tử ưu tú, cũng có thể đề cử qua đây cho ta. Tang Bố Lạp thổ ti vừa nghe mộ dung Cửu Nguyệt lời này, con người nội thoáng qua một tia kinh ngạc vui mừng, nhưng lập tức, hắn vừa giống như là nghĩ tới điều gì, mang theo điểm dè dặt cẩn thận hỏi, không biết tiên tử tuyển nhận đệ tử, cần gì nhập môn điều kiện. Mộ dung Cửu Nguyệt cười nói, không có điều kiện gì. Chỉ cần nhân hợp bổn tiên tử mắt xuyên là được. nàng cái gọi là này mắt duyên, cũng chính là của nàng quan khí thuật, chỉ muốn đối phương hồn phách là sạch sẽ. Ở này nhu cầu cấp bách nhân tài thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt bình thường đô hội nhận lấy, như nếu như đối phương hồn phách không sạch sẽ, giáp tâm cũng không chính, cho dù hắn thiên tư lại thông minh, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng sẽ không thu hắn nhập môn. Tang Bố Lạp Thổ Ti theo sát lại hỏi, kia nếu như thời gian cho phép lời, tại hạ muốn mời tiên tử tham gia chúng ta hậu thiên tiến hành bản bộ rơi dũng sĩ tiết. Nếu như trong đó có hợp tiên tử mắt duyên đứa nhỏ, có thể không thỉnh tiên tử chọn trở lại thiên y môn, để cho bọn họ vì tiên tử hiệu cái công chó ngựa. Mộ Dung Cửu Nguyệt đạm cười nhạt nói, đã Thổ Ti đại nhân như vậy thịnh tình, không lo tất nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Tang Bố Lạp Thổ Ti không nghĩ đến Mộ Dung Cửu Nguyệt tốt như vậy nói chuyện, lại nhất thời lăng ở nơi đó, sau đó kịp phản ứng, hắn mới cười vang nói, thật không nghĩ tới, tiên tử vậy mà sảng khoái như vậy, hòa cái khác một ít tu tiên nhân sĩ so sánh với. Tiên tử thật đúng là một điểm tiên nhân cái giá cũng không có a. Có thể thân ở thượng vị mà không kiêu căng, tại hạ thực sự là kính phục. Kính phục, Mộ Dung Cửu Nguyệt đẹp đẽ chiều Tang Bố Lạp Thổ Ti nháy nháy mắt. Nhẹ giọng cười nói, cứ như vậy một chút chuyện nhỏ, Thổ Ti đại nhân liền muốn bội phục ta. Kia sợ rằng sau này Thổ Ti đại nhân muốn bội phục chỗ của ta hơn đi. Tang Bố Lạp Thổ Ti cũng cười nói, kia tại hạ liền mỏi mắt mong chờ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý cười khởi đến. Lúc này, Tang Xuyên tay phủng một sấp quý báu bản đơn lẻ thư đi đến. Hắn đem này đó bản đơn lẻ toàn bộ bày đặt ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Khẽ nói, tiên tử, có liên quan cổ chú bản đơn lẻ, toàn đều ở nơi này. Thỉnh tiên tử tìm đọc, còn thỉnh tiên tử đang nhìn sau, không muốn truyền đọc ra, này đó bản đơn lẻ. Đô là bọn hắn bộ lạc bất truyền bí mật. Bình thường chỉ có bộ lạc nội nhân viên cao tầng mới có quyền tìm đọc, hoặc là được cao tầng cho phép truyền thụ cho bộ lạc ưu tú đệ tử, có tài quyền lợi học tập. Tang Xuyên và Tang Bố Lạp Thổ Ti nguyện ý đem này đó đưa cho Mộ Dung Cửu Nguyệt tìm đọc, tồn chính là mượn hơi tâm tư của nàng, mà Mộ Dung Cửu Nguyệt đương nhiên cũng biết điểm này, lập tức cảm kích nhìn Tang Xuyên, cảm ơn Tang đại nhân và Thổ Ti đại nhân hùng hồn. Các người yên tâm, bổn tiên tử lấy tâm ma thề, hôm nay sở quan chi cổ chú thuật, chưa các ngươi cho phép, tuyệt không truyền ra ngoài, như có vi phạm, nguyện tiếp thu thiên đạo trừng phạt. Hồn bay phách lạc. Tang Xuyên vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt vậy mà phát hạ tâm ma thề, lập tức cả kinh, có chút bất an nói, dù cho tiên tử không cần thề, tại hạ cũng tin tiên tử là nói là làm người. Mộ Dung Cửu Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, các ngươi đã cho ta tin nhầm, ta phát cái tâm ma thề, cũng có thể càng làm cho các ngươi an tâm, không phải sao? Tang Xuyên giật mình, hảo một tâm tư linh lung tiên tử, quả nhiên là quan nhân tỉ mỉ. Hắn trước đúng là có chút lo lắng, không biết tiên tử nhìn sau khi xong, có thể hay không đem này đó cổ chú thuật ngoại truyền đi. Nhưng bây giờ nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt kia nghiêm túc thề bộ dáng, Tang Xuyên lập tức lại có một loại lấy lòng tiểu nhân ở độ quân tử chi bụng cảm giác. Hắn chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt nghiêm túc làm thi lễ, đa tạ tiên tử đồng tình. Mộ Dung Cửu Nguyệt dương dương trong tay bản đơn lẻ, cười hỏi, nếu như Tang đại nhân và Thổ Ti đại nhân không để ý lời, vậy ta hiện tại liền trước tìm đọc một chút những sách này. Tang Xuyên và Tang Bố Lạp Thổ Ti cùng kêu lên nói, tiên tử mời theo ý. Sao PS, cầu phiếu phiếu, cầu cất giữ tương đương cảm ơn lưu niên. Hạt gạo, chim én, khúc trung nhân giật tán. Lệ đờ châm ngôn, điệp bảo đảng thân thân ra sức ủng hộ và khen thưởng tương đương sao sao đát tương đương. Hết chương.